Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Chương 32: Trừng phạt đúng tội, làm ngươi ăn dưa. Làm ngươi ăn dưa, làm ngươi ăn dưa. Trình Hoành Thịnh nhìn trước mắt một màn thiếu chút nữa tức chết. Chính mình lấy làm tự hào nhi tử cư nhiên cùng một người nam nhân làm ở cùng nhau. Cư nhiên còn làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, Trình Vang cũng ngốc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới hắn cùng Tô Nhạc tới nơi này. Trình Hoành Thịnh hội bỗng nhiên xông tới, ba, ba sao ngươi lại tới đây? Trình Hoành Thịnh tức muốn hộp máu, ta không tới, ta còn không biết ngươi ở bên ngoài làm loại chuyện này. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mẹ ngươi cho ta nói ngươi sửa lại. Ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự sửa hảo, kết quả ngươi vẫn là như vậy tính xấu không đổi. Hắn sở hữu hy vọng đều ký thác ở cái này nhi tử trên người, đời này đều không thể có chính mình cái. Khác nhi tử, từ nhỏ liền đối đứa con trai này phá lệ sủng ái, Trình Hoành Thịnh đã chịu đả kích không phải một chút đại, con hắn không chỉ có là cái đồng tính luyến ái, cư nhiên vẫn là bị người thủ cái kia. Trình Hoành Thịnh tức muốn hộp máu suy nghĩ loạn thành một nồi. Cháo, Trình Vang không phải là không được đi. Bằng không hảo hảo nam nhân như thế nào sẽ ở bên ngoài làm loại này ghê tởm sự tình. Trình Hoành Thịnh một cái bàn tay phiến xuống dưới. Trình Vang bị phiến đến mặt đều sườn qua đi. Người quá làm ta thất vọng rồi, ghê tởm đã chết. Không biết xấu hổ, ngươi chính là một cái biến thái. Chết biến thái, ta như thế nào sinh ngươi cái này không nên thân ngoạn ý nhi. Trình Hoành Thịnh tức giận đến tay đều ở phát run. Bên cạnh Tô Nhạc không nhanh không chậm mà trừ xong việc yên. Ngươi nếu đều phát hiện, ngươi yên tâm, chờ ta giúp Trình Vang bắt được Hoắc gia, ta sẽ đối Trình Vang phụ trách. Tô Nhạc mỗi một câu đều đạp lên Trình Hoành Thịnh lôi điểm thượng. Trình Hoành Thịnh thậm chí có điểm cảm thấy thế giới này điên, một người nam nhân cư nhiên đối với. Hắn nói, hắn sẽ đối con hắn phụ trách, phụ cái gì trách? Chờ Trình Vang bắt được Hoắc gia, người nam nhân này là thật sự tưởng chờ Trình Vang bắt được Hoắc gia sao? Rõ ràng hắn là tưởng đem Hoắc gia biến thành chính mình, chính là ngươi cái này ngốc bức đồng tính. Lừa ái dạy hư ta nhi tử. Ngươi cấp rời đi hắn, ngươi không biết xấu hổ, các ngươi những người này liền không cảm thấy chính mình ghê tởm sao? Ngươi loại người này liền nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần nhốt lại. Trình Hoành Thịnh một câu mà mắng không hề có phát hiện Tô Nhạc ánh mắt đổi đổi, ta mặc kệ. Các ngươi hôm nay cần thiết tách ra, Trình Vang mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cho ta tìm một nữ nhân kết hôn. Cho ta sinh tôn tử. Tô Nhạc bỗng nhiên cười ra tiếng. Sinh tôn tử, Trình Vang sinh đến ra tới sao? Thạch càng đều thạch càng không đứng dậy đồ vật. Cũng tưởng sinh tôn tử, chỉ cần ngươi cho ta sinh hạ Trình gia duy nhất nam tôn, ta liền còn sẽ tiếp tục trợ giúp ngươi đoạt gia sản. Nếu là ngươi làm không được, ngươi cái gì đều đừng nghĩ muốn, ta liền tính. Trình Hoành Thịnh khẽ cắn môi, ta liền tính cấp Hoắc Vân Úy cũng sẽ không cho ngươi một phân, chính ngươi cho ta nghĩ kỹ. Tới cách vách tìm ta, ném xuống những lời này Trình Hoành Thịnh liền đi rồi. Trình Hoành Thịnh vừa đi, Trình Vang liền tá lực nằm liệt ngồi dưới đất, Tô Nhạc khơi mào Trình Vang cầm. Hắn mắng ngươi ghê tởm, Trình Vang, hắn chưa từng có để mắt qua ngươi. Năm đó là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, hắn hiện tại cái gì đều không cho ngươi, nếu là ta. Tô Nhạc nói, một chút khơi mào Trình Vang trong lòng phẫn nộ, nhưng là nghe được Tô Nhạc nói, Trình Vang vẫn là ngẩn ra, chính mình trong óc. Trình Hoành Thịnh mấy năm nay đối hắn chèn ép, đối lời hắn nói, hắn liền nhịn không được oán hận. Là Trình Hoành Thịnh một tay đem hắn biến thành cái dạng này. Hắn chính là thích nam nhân làm sao vậy? Dựa vào cái gì muốn cho hắn cùng Tô Nhạc tách ra? Dựa vào cái gì? Hắn thật vất vả tái ngộ thấy Tô Nhạc. Dựa vào cái gì? Nếu Trình Hoành Thịnh khinh thường hắn, hắn liền phải làm Trình Hoành Thịnh biến thành như vậy, cùng hắn giống nhau người. Trình Hoành Thịnh cảm thấy ghê tởm, có bản lĩnh trước giết Trình hắn a. Trình Vang thậm chí trên mặt xuất hiện điên khùng thần sắc, ta đều chuẩn bị hào, chỉ cần ngươi tưởng, tùy tiện đều có thể. Tô Nhạc nói lại cúi đầu hôn hôn Trình Vang. Chỉ có ta mới là yêu nhất ngươi, mặc kệ bao nhiêu lần, ta đều sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Trình Vang rớt nước mắt, càng thêm kiên định chính mình muốn làm như vậy quyết tâm. Tô Nhạc nháo sự ngược lại làm. Tống Yên Kiều buôn bán ảnh chụp cùng video cả đêm cơ hồ tới rồi thổi quét toàn võng nông nỗi, bởi vì xinh đẹp đến quá mức không chân thật. Rất nhiều người liếm bình đồng thời, cũng có rất nhiều người ở nghi ngờ. Nghi ngờ có phải hay không thật sự lớn lên đẹp như vậy, ta chỉ có thể nói. Lão bà một chút đều không ăn ảnh. Chân nhân so ảnh chụp xinh đẹp 100 lần. Ta vì lão bà si, ta vì lão bà cuồng. Ta vì lão bà khoanh tròn đâm đại tường. Không phải, như thế nào Lận Huyên cũng ở chỗ này. Lận Huyên không phải ở cùng Tống Yên Kiều tổ CP sao? Ta dựa, có điểm hào khái. Lận Huyên còn cấp thỏ con lão bà biến ma thuật. Còn có xem thỏ con lão bà ánh mắt thật sự hào sủng. Lăng Bảo Tiêu cùng con thỏ lão bà lạp. Ô ô ô, các ngươi như thế nào khái đến đi xuống? Ta mãn đầu óc đều là Lận Huyên cái này không biết xấu hổ đoạt lão bà của ta. Chính là, bảo bảo lão bà là chúng ta đại gia, mới không phải Lận Huyên. Này đối CP ta không khái, ta khái ta cùng thỏ con lão bà CP. Tống Yên Kiều Antiphon nghe tin lập tức hành động, thực mau liền tới rồi. Đặc biệt là nhìn video về sau, ta liền nói Tống Yên Kiều lớn lên cái bộ dáng. Lận Huyên sao có thể sẽ nhìn chúng hắn? Khái Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên thật có phúc. Nhìn đến không có Lận Huyên căn bản không thích Tống Yên Kiều. Lận Huyên lại không phải người mù, như thế nào sẽ thích Tống Yên Kiều loại này? Đây mới là thật CP. Lận Huyên ở trong tiết mục như vậy chiếu cố Tống Yên Kiều có lẽ là bởi vì Tống Yên Kiều cùng Mộc Kiều giống nhau, tên bên trong cũng có Kiều, cho nên thuận tiện chiếu cố một chút. Chính là, Lận Huyên căn bản chướng mắt Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều còn muốn chính mình dán lên đi. Hắn còn không phải là muốn gả nhập hào môn sao? Có bệnh a, ôm đi chúng ta sóc con. Rõ ràng là Lận Huyên phải đối sóc con tốt, như thế nào liền biến thành chúng ta sóc bảo bảo cho không? Các anti-fan không cần quá phận, Trần Viện chính mình đều làm phản, nói chính mình chỉ truy Tống Yên Kiều, hiện tại còn không phải ở truy Mộc Kiều, đủ để nhìn ra tới, tuyệt đối mỹ mạo trước mặt, Tống Yên Kiều căn bản không đủ xem, sẽ không thật sự có người thích Tống Yên Kiều. Mang lên Tống Yên Kiều Weibo lại xảo thành một nồi cháo. Đặc biệt là Antiphon, phá lệ càn rỡ, không ngừng công kích Tống Yên Kiều bề ngoài, nói Lận Huyên căn bản không thích Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều chớp mắt, xưa nay chưa từng có thả lỏng. Tống Yên Kiều vẫn là tương đối thích loại này bình luận, rốt cuộc chỉ là đang nói hắn lớn lên khó coi, không có kêu hắn lão bà. Nói một ít làm người xấu hổ đến ngón chân moi mặt đất nói, như thế nào còn không thể chết được. Đều loạn thành một nồi cháo, mau thừa dịp nhiệt uống sạch đi, bằng không liền lạnh. Hắc tử, ngoặc kép, sóc con phen, ngoặc kép, hảo hảo hảo, gặp gỡ người khác sự tình, liền xông lên đi liền đối phun, gặp gỡ chính mình sự tình chính là bãi lạn ăn cháo. Thực sự có Tống Yên Kiều, nên nói không nói Tống Yên Kiều đối mặt chính mình sự tình quả thực chính là siêu tuyệt bãi lạn sóc con, lộ ra một cổ tồn tại cũng đúng. Đã chết càng tốt hoang đường cảm, mắng đến trên người mình. Tống Yên Kiều chính là vững vàng mà chọc tới ta. Ngươi nhưng xem như chọc tới bông, mắng đến Tống Yên Kiều để ý người trên người. Tống Yên Kiều chính là chọc tới hắn. Ngươi xem như đá đến ta này khối thép tấm, Weibo như vậy náo nhiệt. Lúc này đang ở soát Weibo, Chu Bách Lễ cũng thuận tiện nhìn nhìn. Bỗng nhiên lầm chạm được một chương ảnh chụp, thỏ con đứng ở xe hoa thượng. Lông mi run rẩy, biểu tình thẹn thùng, ảnh chụp bỗng nhiên phóng đại. Kia chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên cứ như vậy xuất hiện. Chu Bách Lễ ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, hoa tươi vây quanh hắn đều có vẻ ảm đạm thất sắc, dáng người tỷ lệ thực hào. Chân rất dài thực bạch, eo cũng rất nhỏ, là cái loại này làm người nhìn thoáng qua nhập hồn mỹ nhân, thậm chí xinh đẹp đến làm người lý giải. Vì cái gì tất cả mọi người sẽ nhịn không được kêu hắn lão bà, bảo bảo. Thỏ con lão bà, bảo bảo lão bà, Chu Bách Lễ nhịn không được tiếp tục đi xuống phiên. Xinh đẹp thỏ con mềm như bông mà cười, xác thật không phải rất biết buôn bán. Đỉnh như vậy một chương xinh đẹp mặt, nhưng là nói ra lời nói lại uể oải, tựa hồ hoàn toàn không thích trường hợp như vậy. Thậm chí làm người cảm thấy hắn là bị cưỡng bách buôn bán, bị cưỡng bách xinh đẹp thỏ con. Chu Bách Lễ nghĩ vậy câu nói, trong lòng mang lên một chút dị dạng cảm giác, thật sự có người trường như vậy sao? Thật sự xinh đẹp đến quá mức không chân thật. Chu Bách Lễ tiếp tục đi xuống xem, mới thấy phía dưới còn ở tiếp tục nói, nói ảnh chụp là P. Chu Bách Lễ nhịn không được nhìn chằm chằm ảnh chụp, đúng vậy, trường cái dạng này chính là không bình thường. Nếu nói là P ảnh chụp, tựa hồ liền bình thường, giới giải trí rất nhiều người đều sẽ như vậy P đồ. Như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều fan, tuy rằng Chu Bách Lễ không làm như vậy, nhưng là hắn vẫn là biết rất nhiều người sẽ làm như vậy, có lẽ thật là P đâu. Chu Bách Lễ liền tính rời không ra tầm mắt, lại vẫn là càng nguyện ý tin tưởng ảnh chụp là P. Chu Bách Lễ tầm mắt đi xuống mang, còn thấy được cùng xinh đẹp thỏ con tên rất nhiều lần song song một cái khác tên Tống Yên Kiều, người đại diện đẩy đẩy Chu Bách Lễ. Người đang xem cái gì như vậy nghiêm túc? Người xem một chút cái này, đặc biệt là chú ý xem cái kia kêu Tống Yên Kiều khách quý. Hắn là tâm động thời khắc bên trong nhân khí tối cao, nhân khí lại cao, hẳn là cũng sẽ không có thỏ con lớn lên đẹp. Như vậy mỹ mạo là không thể phục chế xinh đẹp, chờ nhìn đến tư liệu về sau. Chu Bách Lễ, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Bách Lễ, ngoặc kép, ngươi có phải hay không cấp sai tư liệu? Người đại diện, không có a, chính là hắn a, sóc con, thực đáng yêu. Người đại diện cũng minh bạch Chu Bách Lễ ý tứ. Đều là Luyến tổng, nhân khí tối cao khách quý không phải hẳn là lớn lên rất đẹp khách quý sao? Người đừng nhìn hắn diện mạo bình thường, nhưng là vẫn là thực đáng yêu, tính cách thực hào, rất thú vị, người có thể tiếp tục hào hào xem. Người muốn thượng này đương Luyến tổng, rốt cuộc trước tiên hiểu biết một chút đại gia thực hào. Tiết mục này tuy rằng lưu lượng rất lớn, nhưng là mơ hồ mà thực. Đệ nhất kỳ liền sụp 3 cái, ta là không kiến nghị ngươi đi. Tính, người đại diện nói 2 câu, cũng không tính toán tiếp tục nói. Chu Bách Lễ là lập tức nhất nhiệt đỉnh lưu, là thật sự đỉnh lưu, không phải Cố Nhất Minh cái loại này tự xưng là đỉnh lưu, nhiệt độ rất lớn. Nếu không phải đệ đệ tưởng thượng cái này tiết mục, hắn tuyệt đối sẽ không thượng này đương Luyến tổng. Hắn không có cách nào thay đổi Chu Bách Lễ ý tưởng. Chu Bách Lễ luôn luôn tính cách kiệt ngạo, bất quá là thật sự thực sủng hắn đệ đệ, liền tính biết cái này đệ đệ không phải thân sinh về sau, cũng giống nhau thực sủng, nói muốn thượng tiết mục này. Chu Bách Lễ liền đẩy rớt sở hữu đương kỳ, còn chính mình đi cùng tâm động thời khắc đạo diễn câu thông, chính là vì mang đệ đệ thượng tiết mục này, Chu Bách Lễ hứng thú dã rời mà phiên phiên. Thực mau buông xuống tư liệu, mãn đầu óc đều vẫn là vừa rồi kia chỉ thỏ con, người nói. Chu Bách Lễ dừng một chút, đem ảnh chụp cấp người đại diện xem, người nói này có phải hay không p? Người đại diện, ngoặc kép, hóa ra này ca nửa ngày không nói lời nào, ngồi ở chỗ kia chính là ở tự hỏi chuyện này a. Người đại diện, đúng vậy đi, hiện tại ra đồ nhiều ít đều phải p một chút đi, ân. Nghe xong cái này trả lời, Chu Bách Lễ lại không cao hứng mà làm đi trở về. P, hắn liền biết là P, nhưng là vì cái gì muốn P đâu? Liền không thể liền lớn lên cái dạng, vì cái gì liền không thể thật sự trường như vậy đâu? Trường như vậy thật đẹp, người đại diện, người sẽ không quang xem ảnh chụp liền thích đi. Người tâm không phải ngạnh đến cùng xi măng giống nhau sao? Xi măng phong tâm mới sẽ không thích người nào, ca. Nhìn không ra tới ngươi cũng là cái nhan khống a. Một chương ảnh chụp liền đem ngươi câu đến gắt gao, tuyệt đối mỹ mạo trước mặt. Không có người sẽ không tâm động, ta không có. Chu Bách Lễ nói xong, ngữ khí có chút lãnh. Được rồi, đừng nói nữa. Hoắc Vân Úy ước ăn cơm địa phương khoảng cách Trình Vang trụ khách sạn rất gần, là khách sạn phụ cận một nhà rất có danh tư nhân quán cơm, hương vị hảo là tiếp theo. Quan trọng là có thể thuận tiện xem một cái cẩu lão đang báo ứng, Tống Yên Kiều mới vừa xuống xe. Liền có chút gấp không chờ nổi. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, lại trễ chút nhi muốn xem không đến. Trong chốc lát người nhiều liền nhìn không tới nóng hổi. Mọi người, ngoặc kép, con người nhiều. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này dưa còn có rất nhiều người biết không? Xã hội tin tức, vẫn là pháp, chế tin tức. Tống Yên Kiều đi vào khách sạn, cũng không có người cố tình nói cái gì. Quản hắn đâu, coi như bọn họ muốn thuận tiện khách sạn một ngày du đi, phòng hào là cái gì? Sóc còn ôm cái đuôi nỗ lực tìm kiếm. Tìm được rồi. 1607 cùng 1608, đi đi đi. Ta trong chốc lát là trước bế mắt trái vẫn là trước bế mắt phải. Vẫn là dùng tay che lại đôi mắt từ tay phùng bên trong xem đâu. Hình ảnh có phải hay không quá mỹ? Ta còn không có xem qua loại này. Tống Yên Kiều còn ở tự hỏi ăn dưa 100 loại tư thế. Phía sau Hoắc Vân Úy đều phải nhịn không được. Đây là cẩu lão đang cùng Trình Vang phòng hào, trong lúc nhất thời, Hoắc Vân Úy không có tưởng hào, nàng là càng muốn xem cẩu lão đang pháp chế tin tức đâu vẫn là xã hội tin tức, bỗng nhiên Tống Yên Kiều dừng lại bước chân, ta như vậy bỗng nhiên muốn đi người khác khai phòng có phải hay không không tốt lắm. Ngô, ta một người ta liền đi, nhiều người như vậy như thế nào đi a? Sóc con không biết làm sao, nỗ lực tự hỏi, nếu không, vẫn là tìm cơ hội lưu. Hoắc Vân Úy, các người cùng ta cùng nhau đi trước tìm một chút ta ba có thể chứ? Lúc sau chúng ta lại đi ăn cơm, ta có chút việc muốn hỏi hắn. Tống Yên Kiều nháy mắt không dối dám. Hảo ơi, ta một người ăn dưa ta cũng quái ngượng ngùng. Người như vậy nhiều ta sợ bọn họ bởi vì bị thấy thuận tiện tấu ta. Người nhiều, có ý tứ gì? Không phải là bọn họ tưởng cái loại này đi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đi theo mọi người. Vừa đến lầu 17 còn không có hoàn toàn đi đến phòng cửa. Liền nghe được bên trong thanh âm dơ bẩn bất kham, giây tiếp theo môn bị phá khai. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, phía sau bọn họ liền có người khiêng trường thương đoàn pháo vọt tiến vào, không riêng như thế. Còn có không ít giải rác tiểu bác chủ, đều là muốn mãnh mãnh chỉnh đại liêu. Hảo tiếp lưu lượng, là cái loại này Trình Hoành Thịnh ngăn trở một cái. Không có cách nào ngăn cản cái thứ hai Trình Độ, Lận Huyên theo bản năng duỗi tay bảo vệ Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều lại cái gì đều không có phát hiện. Còn ở với tới hướng bên trong xem, một con quá mức tò mò tiểu miêu. Liền tính nghe được dưới lầu cãi nhau, cũng sẽ nhảy lên cửa sổ nỗ lực bắt lấy pha lê. Muốn nhìn một chút bên ngoài ở xảo cái gì, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không nghe hiểu được. Xem không xem được đến, dù sao chính là muốn dán pha lê nghe, các ngươi. Các ngươi ở chụp cái gì? Lan, đều cút cho ta. Lan, cút đi, các ngươi như vậy là xâm phạm riêng tư của người khác. Ta muốn cáo các ngươi. Đều cút cho ta. Ta dựa, cái này kích thích a. Hoắc thị tập đoàn, ngạc, chủ tịch trượng phu, cư nhiên nửa đêm điểm 8 năm mô tới khai íp. Ta dựa, lão Ngưu bị áp, thật đúng là cốc thiếu. Cầu bất mãn a, bên cạnh tiểu chủ bá còn ở tình cảm mãnh liệt giải thích. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng là không ngừng dâng lên. Ngắn ngủn còn không đến 3 phút, quan khán nhân số đã đột phá 2 vạn, là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo. Nhìn dáng vẻ, đại gia mau xem, nhìn dáng vẻ Trình tổng còn không có từ vừa rồi dư vị trung phục hồi tinh thần lại, tiểu chủ bá nhắm ngay Trình Hoành Thịnh mặt, chỉ thấy Trình Hoành Thịnh trên mặt vẫn là không bình thường đỏ ửng, Trình Hoành Thịnh nộ không thể át. Muốn cướp di động, chính là không đứng vững trực tiếp té lăn trên đất, tiểu chủ bá còn ở tiếp tục. Xem ra vừa rồi tình hình chiến đấu kịch liệt, lão Ngưu liền tính thể lực lại hào, cũng chống đỡ không được. Chân đều mềm, chạm cũng đứng không yên. Tống Yên Kiều, hành tẩu account marketing, trời sinh account marketing thánh thể, này tiền thật xứng đáng ngươi kiếm. Tiểu chủ bá còn mắt sắc mà thấy được Tống Yên Kiều đoàn người. Các ngươi cũng là tới ăn dưa sao? Vẫn là đi theo Hoắc tổng tới tìm ba ba. Thỏ con, ngươi có nói cái gì muốn nói? Tiểu chủ bá thật là trời sinh đúng lúc lưu lượng thánh thể. Liếc mắt một cái liền thấy được hôm nay thảo luận độ tối cao Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều theo bản năng lui về phía sau. Giây tiếp theo ổn định nổi điên, ta nếu ngươi như vậy thành tâm hỏi, cho ngươi giải đáp là đối thế gian đại từ bi, vì phòng ngừa thế giới này bị phá hư, vì bảo hộ thế giới hòa bình, quán triệt ái cùng chân thật tà ác, đáng yêu lại mê người vai ác nhân vật, chúng ta là xuyên qua ở ngân hà trung hỏa tiễn đổi. Bạch động, màu trắng ngày mai đang ở chờ chúng ta. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi, kỳ thật là cẩu lão đăng nhi tử cấp cẩu lão đăng hạ dược. Ném xuống điểm nam mô pháp phương thức, cẩu lão đăng bởi vì không được, không có cách nào dùng hắn làm nam nhân phương thức, sơ giải, vì thế chỉ có thể gọi điện thoại điểm 8 nam mô. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi, cẩu lão đăng hiện tại, còn có một cái rượu vang đỏ bình sao? Ta sẽ không, ta mới sẽ không, vẫn là cầu lão đăng cầu bọn họ. 56 cái nhuận thổ, 56 chỉ trồn ăn dưa, 56 căn lóe sáng cương xoa thả ngươi ra, 56 cái nhuận thổ, nói một câu nói, làm ngươi ăn dưa, làm ngươi ăn dưa, làm ngươi ăn dưa, mọi người, ngoặc kép, là thật sự tạc nứt, này cũng quá hoa, thị một chút đi. Không chuẩn chụp ta, ngươi liền tính lại chụp ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Trên thực tế Tô Nhạc không phải bởi vì cẩu lão đăng không đồng ý hắn cùng Trình Vang ở cùng nhau. Như vậy trả thù cẩu lão đăng, mà là bởi vì, ta thiên, sóc con ôm thư phiên phiên phiên, bỗng nhiên thư lạch cạch rơi trên mặt đất, sóc con cái đuôi đều đi theo run rẩy. Xinh đẹp đen bóng con ngươi mang theo một tia không thể tin tưởng, qua một buổi. Sóc con bỗng nhiên đề cao thanh âm, tuy rằng Tô Nhạc là thật sự rất xấu. Thật sự có điểm điên, nhưng là, thực xin lỗi, nếu là ta so với hắn còn điên. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, bảo bảo, ngươi là một cái đáng yêu bảo bảo. Ngươi nói chuyện có thể hay không trực tiếp một hơi nói xong. Ăn dưa ăn một nửa. Ngươi biết là cái gì cảm giác. Cẩu lão đăng. Ngươi là thật sự không biết xấu hổ. táng tận thiên lương, ta không lời nào để nói. Các ngươi tiếp tục, cẩu lão đăng nên được. Ta nhìn nhìn lại liền đi. Mọi người, bảo bảo ngươi, tác giả có chuyện nói sóc bảo bảo, đều không phải người tốt, nhưng là ta đồng tình Tô Nhạc. Cảm tạ ở 26 tháng 7 năm 2024 6 giờ 54 phút 43 giây tương đương 26 tháng 7 năm 2024 23 giờ 25 phút 9 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ không tương 19 bình, 3 tháng không càng có thể hay không tự động 11 bình. Thỏ kỷ uống nước ấm, tiếng mưa rơi triền miên, gạo nếp bánh dày 10 bình, đọc khác đi, 5 bình, khương khương 4 bình, cục dân chính 3 bình, linh không thể không có nhất, tên của ta 2 bình, mặt trời lặn, y hâm duyệt, phát tài, đậu đỏ đốt đèn, nam an, phúc thọ duyên niên, cảnh, xâm miểu. 70.413.726 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.